thanh xuân của tôi đó. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy ngày ấy, Quý Vân Phi đến xem Tưởng Tiểu Mễ ngay tại trên ban công cho nhiều thịt tưới nước. Nàng hiện tại có 6 bồn nhiều thịt, đều là Quý Vân Phi mua cho nàng. Hắn mỗi ngày đều sẽ nhắc nhở nàng cho nhiều thịt phơi nắng thông gió, mỗi một bồn nhiều thịt đều so vừa mua được lúc xinh đẹp, lá cây cũng bão mãn rất nhiều. Quý Vân Phi ở túc xá lầu dưới liền thấy Tưởng Tiểu Mễ, nàng ký túc xá ở tầng 2. Hắn hướng nàng thổi một cái huýt sáo, cháo gạo, Tưởng Tiểu Mễ sững sờ, cho là mình nghe lầm, tiếp tục tưới nước. Cần cù nhỏ hoàn tử, Tưởng Tiểu Mễ lúc này mới đưa đầu hướng dưới lầu nhìn, Quý Vân Phi vỗ vỗ tay bên trên mua sắm túi. Xuống tới ăn đồ ăn vặt, chờ ta, Tưởng Tiểu Mễ buông xuống tưới nước chén nước, cầm lên chìa khóa liền chạy xuống lầu, vẫn không quên lấy mái tóc sửa sang một chút. Đợi nàng chạy xuống đi, Quý Vân Phi cũng tha cho đến ký túc xá cửa chính, đưa tay ôm lấy nàng. Ngươi cũng chậm điểm, Tưởng Tiểu Mễ thiếp trong ngực hắn, nhớ ngươi. Quý Vân Phi nhìn chằm chằm nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen, cười. Y phục này còn giữ đâu, là co chữ mảnh lo lắng váy bò, bọn hắn chụp tình nhân chân dung lúc hắn ở trên mạc đãi quần áo. Hừm, có đẹp hay không? Quý Vân Phi hôn nàng, thật đẹp, hai người ba ngày không gặp mặt, ôm một hồi lâu mới tách ra. Quý Vân Phi nắm nàng đi thao trường bên kia, Tưởng Tiểu Mễ thích dán hắn, chung quanh khi không có ai liền sẽ trộm thân hắn một chút. Lập tức liền muốn tới 11 ngày nghỉ, Tưởng Tiểu Mễ hỏi hắn ngày nào về Thượng Hải. Quý Vân Phi, số 30 buổi chiều không có lớp, ta tới nhìn ngươi một chút lại đi nhà ga. Được, muốn ăn Thượng Hải cái gì đồ ăn vặt, ta cho ngươi mang nhiều điểm. Thanh Đoàn, hừm, vẫn có đây này, ngươi mua ta liền thích ăn. Còn chưa đi đến thao trường, Tưởng Tiểu Mễ tiếp vào Ngũ Thúc điện thoại. Ngũ Thúc nói hắn lập tức tới ngay các nàng trường học, đem nàng album ảnh mang cho nàng. Tốt, vậy ta đi cửa trường học chờ ngươi. Cúp điện thoại, Tưởng Tiểu Mễ nói. Ta Ngũ Thúc lập tức tới, vừa vặn ngươi lần này đem chúng ta album ảnh cho mang về ngươi ký túc xá, 11 mang về nhà. Được, ta vừa vặn cũng nhìn xem, hắn chỉ có thấy được điện tử bản, vật thật cái dạng gì hắn cũng không biết. Hai người quay đầu đi về hướng cửa trường học, Tưởng Tiểu Mễ muốn mang Quý Vân Phi nhìn một chút Ngũ Thúc. Quý Vân Phi hỏi nàng, ta mặc quần áo được không? Tưởng Tiểu Mễ cười, ngươi lại không phải đi ra mắt. Dù sao ta Ngũ Thúc sớm biết ngươi. Quý Vân Phi, sớm biết ta liền mặc chính thức một chút. Tưởng Tiểu Mễ đem hắn thương cảm sửa sang lại. Rất tốt, nói với hắn, ngươi không cần đến khẩn trương. Ta Ngũ Thúc cùng ngươi tính cách không sai biệt lắm. Nếu là ta Tứ Thúc đến, ta liền không giới thiệu các ngươi quen biết. Ta Tứ Thúc tính cách có điểm giống cha ta, nhìn qua liền lạnh như băng, không có chút nào hài hước, không có tí sức lực nào. Ta cùng ta Ngũ Thúc giống bạn bè. Quý Vân Phi không ngờ rằng một cái hơn 40 tuổi thúc thúc sao có thể cùng 18, 9 tuổi cháu gái chỗ giống như bằng hữu, không có khoảng cách thế hệ. Huống hồ Ngũ Thúc vẫn là một cái người làm ăn, sớm liền không có người bình thường thuần túy. Các loại nhìn thấy Ngũ Thúc, Quý Vân Phi sửng sốt, còn trẻ như vậy. Tưởng Tiểu Mễ lôi kéo Quý Vân Phi đi hướng Ngũ Thúc ô tô, Ngũ Thúc bản không có ý định xuống xe, nhìn thấy Quý Vân Phi cũng tới, đẩy cửa xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Ngũ Thúc, Quý Vân Phi lễ phép kêu lên. Ngũ Thúc tốt, bạn trai ta, Quý Vân Phi. Tưởng Tiểu Mễ rất hạnh phúc giới thiệu. Ngũ Thúc cười yếu ớt lấy có chút gật đầu, đưa tay. Người tốt, Quý Vân Phi sững sờ, không nghĩ tới Ngũ Thúc còn coi hắn là thành đại nhân. Tranh thủ thời gian đưa tay, lại nói lượt. Ngũ Thúc tốt, Ngũ Thúc nhìn xem Tưởng Tiểu Mễ, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Ra hiệu bọn hắn lên xe, Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu, không đi, chúng ta muốn hẹn hò, sau đó cười, bất quá ngươi muốn nguyện ý làm bóng đèn ta không ngại. Ngũ Thúc vỗ nàng đầu một chút, muốn ăn đòn, sau đó đem album ảnh cho nàng, kia không chậm trễ các ngươi chơi, có thời gian liền đi công ty của ta chơi. Được, Ngũ Thúc hỏi Tiểu Mễ, tiền có đủ hay không? Đủ, ta không có gì chỗ tiêu tiền, không có quấy rầy nữa bọn hắn hẹn hò. Ngũ Thúc cùng Quý Vân Phi hàn huyên vài câu liền rời đi. Thật là ngươi Ngũ Thúc, Quý Vân Phi vẫn là không dám tin. Đúng à, không có xem chúng ta lớn lên giống, còn tưởng rằng là ca của ngươi. Hừm, ta Ngũ Thúc liền so với ta ca lớn hơn vài tuổi. Album ảnh rất nặng, Quý Vân Phi níu qua, tìm một chỗ chúng ta cùng một chỗ nhìn. Được, vừa vặn nói cho người nói nhà chúng ta sự tình. Nàng cùng Quý Vân Phi trước đó rất ít sách nàng chuyện trong nhà, lên cấp 3 lúc là không có thời gian, mỗi lần gặp gỡ hai người chán ngán thời gian đều không đủ. Lên đại học về sau, mỗi lần gặp gỡ liền càng chán ngán hơn, tranh đoạt từng giây ôm ôm hôn hôn, càng không thời gian nói dâu ria. Hay là đi thường đi chỗ kia mặt cỏ, Quý Vân Phi từ phía sau lưng ôm Tưởng Tiểu Mễ, hai người lật xem album ảnh. Mỗi một cái ống kính đều là bọn hắn từ sơ trung đến cao trung lúc trải qua. Kia hộp bút cùng những cái kia đồ ăn vặt cũng nhập cảnh. Từng tờ một lật xem, thật giống như đem quá đi lại lần nữa đi một lượt, hết thảy như hôm qua. Mỗi một cái hình tượng coi như không nhìn những hình này, Quý Vân Phi đều nhớ. Tưởng Tiểu Mễ cũng nhớ kỹ, lật đến một trang cuối cùng, Tưởng Tiểu Mễ lại bắt đầu lại từ đầu nhìn, làm sao đều nhìn không đủ. Một tấm trong đó, hắn ở sân bóng chơi bóng, nàng ghé vào tầng 2 hành lang trên đài, màn này là sau lưng của hắn lặng lẽ cùng thợ quay phim nói, để thợ quay phim cố ý an bài như vậy. Quý Vân Phi hiện tại đặc biệt nhớ biết nói, ai, ngươi lúc đó mỗi ngày cùng Tăng Kha nằm sấp trên đài, đều trò chuyện thứ gì? Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu, đã quên, ai còn nhớ rõ rõ ràng như vậy, đều 3 năm. Sau đó quay đầu nhìn hắn, cười nói. Bất quá mỗi ngày đều đang trộm nhìn ngươi chơi bóng. Quý Vân Phi hôn ngăn chặn môi của nàng. Hắn đem album ảnh từ nhỏ gạo trên đùi cầm xuống đi, đưa nàng ôm ngồi ở chân của mình bên trên. Hai người thân khó bỏ khó phân. Về sau Tưởng Tiểu Mễ cảm giác nàng ngồi địa phương giống như không thích hợp, mặt phút chốc đỏ lên, mau từ trong ngực hắn ngồi bên cạnh hắn đi. Tưởng Tiểu Mễ trông đỡ lấy bờ vai của hắn, đưa tay đánh hắn mấy lần. Quá đáng ghét. Quý Vân Phi làm ho hai tiếng, hôn hôn tóc của nàng, đánh vỡ không khí ngột ngạt. Đúng rồi, ngươi không phải muốn nói cho ta một chút trong nhà người người. Tưởng Tiểu Mễ ngồi xong, hừm, trong nhà của ta kỳ thật còn thật phức tạp. Quý Vân Phi nói, ta chỉ biết đại bá của ngươi là ai, cũng là trên mạng tin tức ngầm, còn có phải là, ai cũng không có chứng thực. Quan cho các nàng nhà hắn thành viên gia đình, trên mạng càng không có. Tưởng Tiểu Mễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết cái kia chính là ta đại bá, chính là ta Đường ca Tưởng Bách Xuyên ba ba. Quý Vân Phi một mực buồn bực, người ngũ thúc làm sao còn trẻ như vậy, cảm giác cùng Tiểu Mễ ba ba kém một đời người, không giống như là huynh đệ, tuổi tác chênh lệch quá nhiều. Tưởng Tiểu Mễ nói rất kỹ càng, cha ta hết thảy huynh đệ tỉ muội năm cái, trong đó đại bá ta, cha ta còn có ta tam cô. Là gia gia của ta cùng ta thân nãi nãi sinh, bà nội ta ở cô ta mấy tuổi lúc liền sinh bệnh đi. Là gia gia của ta một người đem ba đứa hải tử nuôi lớn. Về sau cha ta bọn hắn đều thành niên, đều khuyên gia gia của ta lại tìm một cái. Nói bọn hắn làm việc sau liền không có thời gian ở nhà, về sau thành gia thì càng không có thời gian cùng hắn. Gia gia của ta là cái rất có mị lực người, trừ độc thuộc hắn niên đại đó cường thế cùng cố chấp. Cái khác thật không có gì khuyết điểm. Sau đó một cái ngẫu nhiên, ta hiện tại nãi nãi, quen biết gia gia của ta, nãi nãi so gia gia của ta nhỏ 20 tuổi, lớn hơn ta bá, cùng ta cha lớn hơn không được bao nhiêu. Bà nội ta vào niên đại đó là số ít ly kinh bạn đạo nữ hài, gia gia của ta đều hơn 40, nàng mới hơn 20 tuổi, không để ý nhà phản đối, hạ gả cho gia gia của ta. Sau kiếp sau ta tứ thúc cùng ta ngũ thúc. Lại về sau gia gia của ta tuổi tác cao, cũng không có tinh lực như vậy quản đứa bé, đại bá ta, đặc biệt là cha ta liền xung làm đại gia trưởng nhân vật. Bất quá ta tứ thúc cùng ta ngũ thúc đều không thích nghe hắn, anh ta cũng không nghe. Sau đó cười nói, ta cũng không nghe, Quý Vân Phi nghe xong cảm khái, hãy cùng xem tivi đồng dạng, Tưởng Tiểu Mễ cười, ta chuyện trong nhà so phim truyền hình còn đặc sắc, chờ sau này ta chậm rãi nói cho ngươi. Nhiều lắm ta cũng không biết từ chỗ nào nói lên. Nàng nói, lại nói cho ngươi nói mẹ ta bên kia. GT, tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Quý Vân Phi gật đầu. Được, Tưởng Tiểu Mễ, mẹ ta bên kia liền đơn giản không ít. Ta bà ngoại ông ngoại đám cưới vàng đều qua, rất hạnh phúc. Mẹ ta huynh đệ tỉ muội 4 cái. Ta đại cữu nhị cữu, mẹ ta là lão tam, còn có cái tiểu cữu. Bất quá ta khi còn bé gọi quen thuộc đều hô tam cữu. Ta tam cữu là ta bà ngoại cùng ông ngoại tới già có con, nghe nói lúc đầu không nghĩ sinh, về sau không biết tại sao lại sinh ra tới, cho nên ta tam cữu cũng cùng ta mẹ bọn hắn kém không ít tuổi. Quý Vân Phi hỏi, bọn hắn đều làm ăn vẫn là, Tưởng Tiểu Mễ, nhà ta là ta tam cô ta tứ thúc ta ngũ thúc Từ Thương, ta nhà bà ngoại bên kia, chỉ ta tam cữu Từ Thương, bọn hắn đều không thích bị trong nhà trông coi, những người khác cùng ta cha đồng dạng. Quý Vân Phi rõ ràng, một chút bỗng cảm giác áp lực. Tưởng Tiểu Mễ nói, ta còn không có nói cho ngươi bọn hắn danh tự đâu, nói ngươi liền biết. Quý Vân Phi cười, ngươi đừng dọa ta, Tưởng Tiểu Mễ đùa hắn, ta dọa ngươi dù sao cũng so người khác dọa ngươi mạnh, sớm biết sớm làm tốt kháng ép chuẩn bị. Quý Vân Phi rất vẻ mặt nghiêm túc, tốt, ngươi nói, Tưởng Tiểu Mễ, ta đường ca cùng ta anh ruột ngươi đều biết, ta tam cô gia có hai đứa bé. Một cái ca một cái muội, em gái ta hiện tại lên tiểu học, nhỏ cặn bã một cái. Biểu ca ta là Thẩm Lăng, ta tứ thúc gọi Tưởng Mộ Nhận, ta ngũ thúc ngươi thấy qua, Tưởng Mộ Tranh. Ta đại cữu nhị cữu ở bộ đội, nói ngươi cũng không biết, về sau ngươi gặp được, ta tam cữu gọi Nhậm Ngạn Đông. Quý Vân Phi, nửa ngày mới chậm lại, cuối cùng cười, nhanh tìm cùng mì sợi đến, ta muốn lên sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tiểu Mễ đánh hắn, sau đó lại hôn một chút hắn. Quý Vân Phi hiểu được, cho nên, cha ngươi nếu là đồng ý hai ta cùng một chỗ mới không bình thường. Dùng tay từ từ mặt của nàng, về sau cha ngươi chính là không đồng ý, ngươi cũng không cho phép sinh khí, đổi ta nếu là ở vào cha ngươi dạng này vị trí, ta cũng không có khả năng đem nữ nhi gả cho một cái nghèo như vậy nam hài. Nhà hắn điều kiện ở gia đình tính là không sai, có thể cùng Tưởng Tiểu Mễ nhà so sánh. Chính là nghèo người. Tưởng Tiểu Mễ hỏi, kìa ngươi có hay không có trời bởi vì áp lực lớn, liền rút lui. Dù sao lấy điều kiện của hắn, không biết có bao nhiêu trung sản gia đình nghĩ để hắn làm con gì. Mà bản thân hắn cũng không phải người có dã tâm, hắn đối với tiền tài không có lớn như vậy. Đại khái là tụ gia đình không khí ảnh hưởng, hắn cảm thấy làm trung sản hạnh phúc nhất, có phòng có xe có lưu khoản, còn có thể có thời gian đi du lịch. Không phải nàng không thể, Quý Vân Phi nắm vuốt cằm của nàng lại hôn một cái. Rút lui ngươi làm sao bây giờ, cho ta thời gian 10 năm, ta không so với bọn hắn chênh lệch. Sau đó đắc ý nói, đến lúc đó ta cho ngươi làm nhiều mấy chương hắc tạp, ngươi tặng cho ngươi ngũ thúc cùng tứ thúc, để bọn hắn tùy tiện hoa. Ha ha, cái này tốt, Tưởng Tiểu Mễ ôm thật chặt eo của hắn, nằm sấp trong ngực hắn. Kỳ thật ta cũng không có lớn như vậy theo đuổi. Có phòng nhỏ có chiếc xe, sau đó có thời gian đi các nơi trên thế giới đi dạo, giống ta tứ thúc ngũ thúc như thế, quá mệt mỏi, ta đều có nửa năm không thấy được ta tam cữu, khắp thế giới bay, kiếm nhiều tiền như vậy đều không có thời gian tiêu xài. Quý Vân Phi, vậy không được, ta đến làm cho ba ba của ngươi nhìn thấy, ngươi gả cho ta không sai. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đầu của nàng, nói cho ngươi chuyện gì, chờ đến đại nhị. Ta có khả năng muốn cùng chúng ta một cây lão sư cùng một chỗ làm hạng mục, hiện tại ta vừa bị hắn tuyển quá khứ làm việc vặt, nếu là biểu hiện tốt, khẳng định có cơ hội tham dự vào hạng mục bên trong, có tiền cầm, còn có thể rèn luyện chính mình. Hắn rất áy náy, chính là không có thời gian giúp ngươi, cũng không dành mỗi ngày tới thăm ngươi. Tưởng Tiểu Mễ vừa nghe đến hắn có thể cùng hạng mục, vui vẻ còn đến không kịp. Không có việc gì không có việc gì. Ta đến lúc đó cũng sẽ bề bộn nhiều việc, muốn các loại thực tập, bằng không thì ở trường học học không đến nhiều như vậy. Quý Vân Phi đem nàng tay nắm trong tay, vậy chúng ta vẫn là cùng cao trung đồng dạng, mỗi lúc trời tối rút ra 20 phút viết nhật ký, sau đó qua một thời gian ngắn liền trao đổi. Mặc dù bây giờ có thời gian gọi điện thoại gửi tin tức, có thể bận rộn liền sẽ đã quên trước mấy ngày xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ liền sẽ không quên. Chờ sau này già còn có thể lấy ra nhìn. Ngày đó bắt đầu, bọn hắn đều ở quy hoạch lấy tương lai, đem lẫn nhau đặt ở bản thiết kế nhất vị trí trọng yếu. Đại nhị học kỳ sau, Quý Vân Phi liền bắt đầu đi theo lão sư làm hạng mục, đãi ngộ không sai, có thể một chút tư nhân thời gian đều không có. Tưởng Tiểu Mễ so với hắn càng bận rộn, khả năng sợ chậm trễ hắn thời gian, sợ trong lòng của hắn áy náy, nàng chưa từng nhìn chằm chằm hắn, cũng chưa từng oán trách hắn không có thời gian theo nàng. Nàng cơ hồ đem nàng tất cả sau khi học xong thời gian đều dùng đến nạp điện. hắn cùng Tưởng Tiểu Mễ ở giữa trạng thái lại trở về cao trung kia mấy năm. Mỗi ngày bận rộn lại phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày ở notebook bên trên ghi lại ngày hôm nay lại làm cái gì. Thời gian thanh xuân ở hắn cùng Tưởng Tiểu Mễ trong quyển nhật ký lưu lại không giống dấu chân, độc thuộc hắn cùng Tưởng Tiểu Mễ. Mấy năm này đằng tề nói nhảm thoáng không có nhiều như vậy, thế nhưng không ít, mỗi tuần hắn cũng có đến trường học của bọn họ chơi, ăn trực một bữa liền trở về, hắn không có việc gì liền đi Tưởng Tiểu Mễ trường học. Đằng tề vòng kết nối bạn bè bên trong đổi mới nhiều nhất chính là cùng người lớn còn có Thanh Hoa nhà ăn có quan hệ động thái, không biết còn tưởng rằng hắn ở Thanh Hoa đi học, bạn gái ở người lớn. Cuối thu tới, cuối tuần lúc Quý Vân Phi mang theo Tưởng Tiểu Mễ đi xem Phong Diệp, Tưởng Tiểu Mễ đi mệt Quý Vân Phi liền cõng nàng. Ngươi lại phát vòng kết nối bạn bè rồi. Tưởng Tiểu Mễ mở ra cửu cung cách ảnh chụp, có mấy chương phong cảnh chiếu, còn lại đều là hai người bọn họ tự chụp ảnh chung. Chụp không sai, Quý Vân Phi hỏi, hừm, ngươi mỗi ngày dạng này tú ân ái, nhà ngươi thân thích không có đem ngươi che đậy. Không, nhìn tú ân ái còn coi trọng nghiền, ta nếu là cách một đoạn thời gian không đổi mới, ông bà của ta liền sẽ hỏi ta cha, chúng ta có phải là chia tay? Quý Vân Phi cười, cho nên phải được thường tú, thỏa mãn bọn hắn nhàm chán lại bắt quái trái tim. Đến trên núi, phong cảnh đẹp đến mức không được, đi mệt, hai người tìm một chỗ ngồi xuống. Tưởng Tiểu Mễ mở ra ba lô, hai người trước uống chút nước, nàng nắm tay lần nữa luồn vào trong bọc. Đem mắt híp lại, ta cho ngươi niềm vui bất ngờ. Quý Vân Phi, cái gì kinh hỉ, nói, híp mắt, Tưởng Tiểu Mễ nói, ta thiếu ngươi, sơ chung lần kia mùa thu vận động hội, ngươi chạy cự ly dài xuất phát chạy chậm không có cầm hạng nhất, hẳn là trên khán đài tìm ta sao? Quý Vân Phi cười, vẫn được, không ngốc, Tưởng Tiểu Mễ đá hắn một chút, lại nói mò, sau đó từ trong bọc xuất ra chuẩn bị xong lễ vật. Ngày hôm nay ta liền bù một khối huy chương cho ngươi. Đem trắng xanh đan sen dây lưng treo trên cổ hắn, Quý Vân Phi mở mắt, cúi đầu nhìn nàng một cách làm dạng gì huy chương, sau khi thấy sững sờ, lập tức mừng rỡ như điên. Ngươi chừng nào thì mua chiếc nhẫn, Tưởng Tiểu Mễ, nghỉ hè, ta làm công tiền kiếm được mua, liền đợi đến mùa thu đưa ngươi đây. Quý Vân Phi đem chiếc nhẫn cầm ở bên môi, cẩn thận từng ly từng tí hôn một chút, sau đó bưng lấy cằm của nàng, chậm rãi tới gần, kém chút liền muốn thân đến lúc đó. Quý lão đại, lập tức tới ngay, tùy tùng tiểu trợ lý quay người, nhắc nhở ngồi ở hơi ghế sau xe Quý Vân Phi. Quý Vân Phi giật mình, chậm vài giây không nỡ mở mắt ra. Biết rồi, giọng điệu rõ ràng không thế nào thoải mái, trợ lý, người lớn như vậy, còn có rời giường khí, không là chính hắn nói, đến trước đó 10 phút đồng hồ gọi hắn sao. Quý Vân Phi nhìn một chút trên ngón vô danh chiếc nhẫn kia, vừa rồi nghĩ nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới ngủ thiếp đi, sau đó còn mộng kiến đại nhất lúc hắn cùng Tiểu Mễ đi công viên nhìn Phong Diệp, trong mộng hết thảy đều chân thật như vậy. Mất hứng chính là, hắn còn không có thân đến Tiểu Mễ, đến liền bị trợ lý cho đánh thức. Ô tô tốc độ như dù hành xử, phía trước lại kẹt xe. Quý Vân Phi nhìn về phía ngoài xe, trong lòng suy nghĩ hạng mục bên trên sự tình. Điện thoại chấn động, là cháo gạo, phát tới động thái hình ảnh, mèo con một cước đá văng chó con. Quý Vân Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm này nàng hình ảnh một mực tại thăng cấp, Tường Bách Xuyên đã cho nàng làm 5 bộ biểu lộ đồ. Hắn về, hảo hảo đi làm. Tiểu Mễ bây giờ tại đài truyền hình thực tập, đại học năm 4 học kỳ trước nhanh phải kết thúc. Các nàng đã có thể tìm công ty thực tập không cần đi trường học. Cháo gạo, ân, uống cái trà chiều, lập tức liền khởi công, a một cái. Quý Vân Phi cười, yêu ngươi. Thu hồi điện thoại, Quý Vân Phi tiếp tục xem hướng ngoài xe. Thời gian thật là nhanh, nhoáng một cái liền đến đại học năm 4 mùa đông, bọn hắn đã nhận biết 9 năm rưỡi. Trong công việc, hắn cháo gạo cơ bản có thể một mình gánh vác một phương. Tự mình, nàng vẫn là cái kia không có lớn lên tiểu nữ hài, vẫn như cũ thích ăn đồ ăn vặt yêu dán hắn. Cách chương.